chiều dưới ánh nắng lung linh, em bước đi trên bờ đê ô đôi má hồng rừng rừng. Đường trơn trượt em chẳng dám đi nhanh, cầu tre khó qua nơi có đưa em về. Bông lúa chín trên đồng, bên nương nhà trồng rau, chẳng cuộc sống xô bồ ta đưa đây về cùng nhau. Ơi điêu lê câu hò ngân nga bài tình ca, con nước lớn nước sông anh chồng em chèo cùng qua. Em đây là con nhà quê mà nhìn thèn thùng trông thấy xinh ghê. Em khoai em kết anh rồi, mong cho tình mình nên nghĩa phu thê. Em đã tới tuổi lấy chồng, còn chân chờ gì mà cứ lòng đông. Thương sao để trong lòng còn ở đằng ngày em ngóng em trông. Cây lúa đã đến mùa thì chờ ngày lành anh thương em nghe. Thương anh qua anh à, sao đến tận giờ anh cứ im re. Nguyện mong chứ có đâu mà em ngồi cứ im ghê. Người miền Tây của mình thì chịu khó, nhà trong công đắc nó thiệt chứ đâu khoe. Em ở sớm trên còn anh ở sớm dưới, lấy chồng gần cần chi ở đâu xa. Lỡ sau này nhà mình có hết gạo thì cứ alo ba má anh đem qua. Bông lúa chín trên đồng, bên nương nhà trồng rau, chẳng cuộc sống xô bồ ta đưa đây về cùng nhau. Ơi điêu ly câu hò ngân nga bài tình ca, con nước lớn nước sông anh chồng em chèo cùng qua. Anh rồi mong cho tình mình nên nghĩa phu thê. Em đã tới tuổi lấy chồng, còn chân chờ gì mà cứ lòng đông. Thương sao để trong lòng, còn ở đằng này em ngóng em trông. Cây lúa đã đến mùa thì chờ ngày lành anh thương em nghe. Thương anh qua anh à, sao đến tận giờ anh cứ im re. Nguyện một lòng em thương mỗi em thôi, đâu mong cuộc sống sang giàu, chỉ mong chúng ta sẽ thành đôi. Chi nữa mà ta kết mâm xôi áo thấm mồ hôi rắc rối sẽ ta mang về cho em khâu nha. lắm để chưa dám động lòng. Đừng thấy tình em nhu mì thương em dễ dãi, anh ơi không có đâu. Chờ lỡ nhiều bông anh mang về, trầu cầu không có em cũng bằng lòng yêu anh. Cha xa đồng bằng nương, cho con đất mới hết ruộng vườn, mẹ gieo mầm luôn rau, lượt vòng quanh bốn tiếng đồng hồ. Cầu cầu không có em cũng bằng lòng theo anh. Hãy subscribe. em theo hoa, chờ ngày mừng xuôi em kêu qua vào nhà và thưa ba ma. Trong khói lam chiều dưới canh diều, ánh mặt trời lâng lâng, đôi mình là vầng thanh vầng xanh đôi giữa đất và trời. Yeah. che được không? Yêu được em là vui lắm, anh có muốn thử xem dễ ăn, dễ chịu và biết nghe lời. Thật nhiều chàng trai muốn cua, anh đây nghèo nhưng không muốn thua. Và nếu mai này em cần đi xe hơi, bán gia tài mua chờ em đi chơi, thứ em cần không phải lo em ơi. Alo là anh đây tới nơi. Tiền nhiều không có, anh chỉ có cục nợ to em lấy không? Nếu mà lấy em về anh mừng nồng, em ngồi ca em lấy không? Trời nay đã đổ mưa, thính em bao lâu nay hỏng biết anh có đổ chưa. Thập thò làm gì em đây cũng đang chờ, mong anh trai mới lớn em còn chưa chồng. Nhìn lén nhau mỗi ngày rồi mình chán nhau thôi. Anh ơi trời đất em lỡ lời, ý em là yêu rồi. Hôm nay lung linh em xinh tươi lại còn vừa tròn đôi mươi. Ơn trên cho ta bên nhau, hứa yêu là yêu nhiều. Họ là họ vô đây với em dựng xây gia đình, tìm được cô dâu xinh thiệt xinh, anh còn gì mà toan tính. Mình ngồi bên nhau ngắm mưa hồi anh say đắm chưa ấy, anh sao giờ muốn cưa hay được cưa. Chờ ngày anh sang tới má ba cho ta được yêu tới già, đường về nhà anh đâu quá xa. tâm đi, vì con trai yêu bằng mắt mà em xinh tươi như thế này yêu là chắc rồi. Cá cắn câu tính như vậy không cần mắc mồi, SOS cứu tôi trời ơi. Đời này con dài, trai thì con nhiều, nhưng anh đây quá ok để yêu. Em yên tâm mà cho thân người phận, có hay đâu một ngày nào đó chúng ta lại lên chân sầu cao. Rơi tuyệt vời. Anh ơi ngoài trời nay đã đổ mưa, thính em bao lâu nay hỏng biết anh có đổ chưa. Thập thò làm gì em đây cũng đang chờ, mong anh trai mới lớn em còn chưa chồng ạ. Nhìn lén nhau mỗi ngày rồi mình chán nhau thôi. Anh ơi trời đất em lỡ lời, ý em là yêu rồi. Hôm nay lung linh em xinh tươi, lại còn vừa tròn đôi mươi. Ơn trên cho ta bên nhau, hứa yêu là yêu nhiều. Ho là ho vô đây với em, ta dựng xây gia đình. Tìm được cô dâu xinh thiệt xinh, anh còn gì mà tan tình. Mình ngồi bên nhau ngắm mưa hồi anh say đắm. Thank you.

chần chờ chi nữa. Lấy trai miền Tây đi em chăm chỉ lắm em ơi. Lấy là có tình ngay, về nhà cùng nhau say. Ok em ơi, anh bắt thang hái ngọn trầu vàng, cho cái đám trai làng được biết tin nàng lấy chồng miền Tây. Nếu lấy anh về, anh thề một lòng yêu em. Em như hoàng hôn, chỉ chiều mới có em. Mình cùng về miền đồng bằng phù sa, chính cửa sông cứu long chạy qua. Đất mênh mông cò bay lá lơi, nhà anh cơ ngơi ba đời làm giàu nhiều phen. Bùng lắm tay chân, làn da anh đen nhưng trên người anh đầy vàng. Ngày nào cùng lái bốn bánh ra đồng chăn râu, dù nghèo mà chắc chai phố không bằng anh đâu. Còn gì mà tính không lấy ăn thiệt mau, chớ đây lâu con tim anh u sầu. Lấy trai miền Tây hạnh phúc ngay trong tầm tay. Lấy trai miền Tây em sẽ sống vui mỗi ngày. Lấy trai miền Tây đi em cưng giờ lắm em ơi. Lấy trai miền Tây hứa yêu em đời đời. Lấy trai miền Tây cho em ngủ đứng tới trưa. Lấy là lấy liền tay đi em ơi chẳng chờ chi nữa. Lấy trai miền Tây đi em chăm chỉ lắm em ơi. Lấy là có tiền ngay về nhà cùng nhau say. Hôm nay ai lắm xe rước dâu đến trước nhà nàng, hoa pháo loa kèn cô bác họ hàng chúc mừng rầm beng. Đám cưới tưng bừng trong làng mọi người đều khen. Lấy người miền Tây ấm no đời đời. Lấy trai miền Tây hạnh phúc ngay trong tầm tay. Lấy trai miền Tây em sẽ sống vui mỗi ngày. Lấy trai miền Tây đi em cưng giờ lắm em ơi. Lấy trai miền Tây hứa yêu em đời đời. Trên đồng tóc em bay bay thơm mùi mà nó là anh đắm, anh đắm anh say rồi anh ngất, anh ngất anh ngày thế là anh quyết nắm tay cùng say giấc mơ hai đứa sau này. Mà anh yêu em thì phải hứa nhớ là một lòng chen chứa chứ đừng coi như cơn mưa lướt qua. Về quê mình đi cắm câu đâu cần sống sang nhau, chỉ cần hai đứa thật lòng thương nhau yêu nhau chung hai mái đầu đến khi nào tóc làm chồng em chưa. Em ơi anh có hai lòng, một lòng yêu nước một lòng yêu em. Anh đây không thích lòng vòng vì anh chỉ thích làm chồng em thôi. Em thương thì nói là thương đi, anh sang gặp mẹ và thứ ba. Năm sau chọn ngày anh đưa qua hai ta chung một nhà là la. Anh mau mau về đây mà nghe em hát mấy câu dân ca. Họ ơi là anh thương em thì thôi. Chiều chiều mình dắt tay nhau đi thăm lúa non trên đồng. Tóc em bay bay thơm mùi mà nó là anh đắm, anh đắm anh say rồi anh ngất, anh ngất anh ngày thế là anh quyết nắm tay cùng say giấc mơ hai đứa sau này. Mà anh yêu em thì phải hứa nhớ là một lòng chen chứa chứ đừng coi như cơn mưa lướt qua. Về quê mình đi cắm câu đâu cần sống sang nhau, chỉ cần hai đứa thật lòng thương nhau yêu nhau chung hai mái đầu đến khi nào tóc thay màu. Anh ơi anh có bằng lòng làm cho giấc mơ làm lòng anh thương quá thương, tiếng hát ngọt ngào đông đưa đưa em về bên anh. Về quê mình đi cắm câu, đâu cần sông sen giàu, chỉ cần hai đứa thật lòng thương nhau, yêu nhau chung hơi mái đầu, đến khi nào tóc thay màu. Anh ơi anh có bằng lòng làm chồng em chưa? Thương anh nhất trên đời, dù đời vượt đổi sao dời, kiếm thêm con cá để đem về nhà em nấu canh chua. Nhưng mà chú bà ông hối dữ quá, anh quên đem con anh ghé anh mua. Vậy mà bà ghen rồi bà kiếm chị. Nhà suy nghĩ lung tung, vừa về tới nhà cơm nước không thay, mà tay cài đầu trên gạch bùng bùng. Em ơi những lời em nói em nhận đâu dám làm sai, chắc em đẹp ấm cơm lành canh ngọt làm cho vợ buồn biết ngủ dưới ai. Em đây cũng dung ngôn hạnh đầy đủ ở trong mình, anh lo buông ba bên ngoài chiều lai nuôi gia đình, không mê ăn chơi là cả và nhớ phải chung tình, cơm ngon hay không là nhờ tình nghĩa của đôi mình. Ngoài kia bao cô ngọt ngào, anh ơi anh nhớ như mình, giờ anh nát na dịu dàng, coi chừng em thắt để làm tình gì. Em thương anh, thương anh, thương nhất trên đời, dù đời giật đổi sao dời, chỉ muốn anh của riêng em thôi. Mặc cho bên tai bao tiếng yêu gọi mời, đừng quên là có em rồi, nếu anh muốn sống yên bình chịu đi anh, vì lỡ ra giữa bên này hơi câu có mỗi ngày. Nhưng em thương anh thiệt lòng, chỉ mong hai chúng ta sau này trong cuộc sống bóng bề vẫn giữ trọn tình trăm năm. Em thương anh, thương anh, thương nhất trên đời, dù đời giật đổi sao dời, chỉ muốn anh của riêng em thôi. Mặc cho bên tai bao tiếng yêu gọi mời, đừng quên là có em rồi, nếu anh muốn sống yên bình. Vàng dừng chân chút xíu nói nghe được không, anh đây chờ đợi đầu làng ngày đêm trong ngóng ngóng trong tinh nàng. Xe chưa xăng xin mời em lên đây đôi mình lao bon bon vượt qua phong ba, không lăng nhăng em là girl kiêu căng, anh là trai miền Tây có trái tim chân thành mà khoáng. Anh muốn được hỏi đường đi đường nào sẽ trái tim của em đây nhắn đi, sắp hết giờ rồi đi vòng vòng má em la anh giờ khoáng. Anh muốn đổi chủ đề ba xào ruộng đổi lấy em được không, năm nay ba chúng vụ mùa ba xào ruộng ra phù khoai mang về. Ơi cái anh gì ơi sao đường trên không về nhà, anh đã qua đằng xa nhìn hỏi bước chân người ta. Em đau tớ một thân một mình cùng anh xếp tờ tình. Họ ơi họ ơi còn sống anh. trông như đã đặt ra mặt ngoài còn em. Xin mời bao mái chân suốt đời này là nhà của anh. Mời anh đi về quê em mà nghe mấy câu cai lương, là anh thương là anh dân dương em liền. Chờ trăng lên thuyền ra khơi, mình say giấc mơ lừa đôi cùng nhau sẽ có chi hùng. Mấy cái nhịp cầu tre đông đưa chưa hề nghiêng bóng hang dừa, người dân quê vui sống yên bình. Mấy cái dặm hồ quan khoan tình tan tan làm lòng anh ngổn ngang. Chừng nào anh mới âm lịch này anh mang thêm quá trâu cao. Gặp mặt hai bác anh hỏi cưới, chờ đợi ý em muốn làm sao. Mấy năm yêu rồi giờ làm đám cưới sao, nay còn làm giàu. vui sao mà vui, có anh bên đời mình. Ngày cày nâng xấu chèo ghé tối ta tình ta, mơ chi nhà cao gấm nhung lụa là nhà mình Bạc Liêu, mơ đông đầy con chó. Bằng lòng theo anh đi về quê, kiều giang mình đi trên đường nghe, nắng mai giang qua cho hai gia đình mình thành xuôi gia chung đường về. Nhịp đồ đông đưa ta tình anh, trọn đời ai yêu em bằng anh. Đã bao lâu rồi anh rước em về, chờ đợi anh kêu em mình ơi. Ơi họ ơi, nguyện đi theo anh đến trọn đời. Trọn đời ai yêu em bằng anh, giấc mơ tuyệt vời anh đón em về, giờ thì em kêu anh mình ơi. Thank you. miền Tây sông nước dâng trào là tình em đó mai dành cho anh. Chiều về ta sẽ nhau lái rai vài ly xì để con cá mà rô đồng, cùng nhau bên bếp lửa hồng, lửa tình ngược trái mà đồng đầy con tim. Họ ơi, miền Tây sông nước mà hữu tình, về đây làm rể làm mình mà của em. Tình em dành cho bao nhiêu ân tình em dành cho anh.